Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 960, đánh cược. Tô Viêm vỗ mạnh một cái bắp đùi. Đây còn phải nói, Táng gia bại sản cũng cần mua xuống. Nó nhưng là dẫn tới, tiền sử lão đại ca đi lời bình, quỷ ủ thần công, cụ này đấu chiến khôi lỗi. Hấp dẫn không ít cường giả ánh mắt. Đầu tiên hơi thở của nó đầy đủ cổ xưa, khởi nguyên niên đại khó có thể đánh giá. Cụ này khôi lỗi, màu đồng cổ thân thể tràn ngập khiếp người trùm sáng, tỏa ra trầm trọng cảm giác ngột ngạt. Có một loại kim loại dày nặng, cũng có một loại sống sót sinh linh thần ma khí che. Nói chung cực kỳ kinh người. Khôi lỗi này hình thể cao to, cổ xưa thân người lập lòe kỳ dị kim loại hoa văn. Không nhìn ra đầu mối gì đi ra, cũng không biết là nơi nào khai quật một tông đồ cổ. Bất quá có thần vương nói nhỏ, nhìn khôi lỗi cường độ, nên ở thần vương cảnh giới. Nhưng là loại này bảo vật, sao sẽ an bài đến phân đoạn này đấu giá? Ai cũng biết, then chốt chi vật sắp nghênh đón đấu giá. Như vậy hiện giai đoạn đấu giá bảo vật đều là hiếm thấy chân phẩm, trọng yếu nhất, rất hiển nhiên khôi lỗi này rõ ràng không đủ tư cách sắp xếp ở phân đoạn này. Mặc dù nói khôi lỗi phóng thích khí tức, có thần vương cấp độ sóng năng lượng, thế nhưng người tinh tường cũng có thể nhìn thấu, khôi lỗi xuất hiện tất cả thương tổn, đây cũng không phải là hoàn chỉnh đấu chiến khôi lỗi. Tô Viêm tin tưởng này tuyệt đối không phải khôi lỗi diện mạo ban đầu. Thần bí đến liền đại đạo phòng đấu giá giám bảo đại sư đều gây sự chú ý. Chỉ dựa vào tiền sử lão đại ca một câu quỷ phủ thần công, đủ để thấy rõ khôi lỗi này rèn đúc công nghệ cực kỳ phức tạp cùng dườm già. Cố nhiên nói, càn khôn thạch phòng đấu giá giám bảo đại sư cũng nhìn nhầm. Nhưng là này liền không giống. Càn khôn thạch chính là chỉ đứng sau vô thượng bảo liệu hy thế chi vật. Muốn xem xuyên càn khôn thạch nội bộ giấu giếm càn khôn này quá khó, khôi lỗi này liền không giống. Tiền sử lão đại ca sợ là liếc mắt là đã nhìn ra khôi lỗi lai lịch. Cũng đang lúc này, trên đài đấu giá, đi tới một vị tuổi thanh xuân nữ tử, xem khí tức nên nằm ở đại đạo cảnh lĩnh vực. Bất qua kế tiếp cô gái này cách làm, để rất nhiều người trẻ tuổi đều ngạc nhiên. Đầu tiên nàng đi tới khôi lỗi trước mặt, làm ra một cái kinh người cách làm. Nàng trực tiếp va chạm hướng về khôi lỗi. Con rối hình người, phảng phất là hư thực. Cô gái này trực tiếp cùng khôi lỗi đánh trúng hợp làm một thể. Hình ảnh làm người chấn động, toàn trường đưa tới chấn động mạnh. Bởi vì nữ tử khí tức thay đổi, trong phút chốc bạo phát, có cổ xưa mà lại đáng sợ thần ma khí tức phóng thích. Nàng hóa thành một vị thân hình cao to thần vương cường già, thả ra hùng vĩ thần vương gợn sóng. Cô gái này hơi giơ tay nhấc chân, tất cả đều là thần vương khí tức tràn ngập, uy thế chúng sinh, trời à, toàn trường vỡ tổ. Dĩ nhiên có thể cùng khôi lỗi hợp là một thể, thậm chí dường như chân thực thần vương lâm thế. Cố nhiên nói khí tức có chút thiếu hụt, có thể cô gái này bây giờ có được thần vương chiến lực, nhất định phải mua lại. Có cường tộc đệ tử ngữ khí kích động, đồ chơi này hơi dọa người, năng lực quá đặc thù, dù sao có thể cùng với dung hợp, giống như một vị thần vương sinh ra. Đã không phải bọn họ nhận thức bên trong khôi lỗi rồi. Giữa trường luyện khí sư tâm tình cũng đặc biệt kích động. Đây là một loại tiền sử thất truyền rèn đúc chi thuật, ở hiện tại thời đại đã không người nắm giữ. Bọn họ không nghĩ tới sẽ ở trong buổi đấu giá nhìn thấy một bộ tiền sử kết quả. Nếu như có thể mang nó mua lại, thậm chí phiên dịch ra ở trong huyền ảo, tương đương với nắm giữ một cái to lớn của cải bảo tàng. Các vị đạo hữu, cụ này đấu chiến khôi lỗi, khởi nguyên năm tháng không thể khảo. Khang bá thần vương cười to nói, trải qua ta hành xác định, chỉ phải cùng dung hợp, liền có thể nắm giữ thần vương chiến lực. Cố nhiên có chút thiếu hụt, có thể xác thực nắm giữ thần vương cấp độ sức mạnh. Hơn nữa nó rèn đúc công nghệ nếu như có thể nghiên cứu ra. Quả nhiên là náo động vũ trụ sự kiện lớn. Nói thì nói như thế, thế nhưng này rèn đúc công nghệ há có thể là dễ dàng có thể nghiên cứu ra. Bất quá ở nói thế nào, giữa trường các cường giả đặc biệt coi trọng, đặc biệt là người trẻ tuổi đều dục giả dục dịch, sớm nắm giữ thần vương sức mạnh. Chuyện này với bọn họ có chí mạng sức hấp dẫn. 10.000 cân hỗn độn bảo liệu, có âm thanh nổ vang, truyền khắp toàn trường, gợi ra náo động. Mở miệng người là Thánh Thiên Chiến Thần, hắn ôm có bất diệt thể, nếu như ở được đấu chiến khôi lỗi, đối với hắn tự thân sức chiến đấu tăng lên to lớn. Cho dù là tiên táng địa sớm mở ra, cũng có năng lực tranh một chuyến, 15.000 cân, lại là một vị thế hệ tuổi trẻ bá chủ đứng ra. Uy thế thiết huyết mà lại thô bạo, thiết huyết vương mở miệng, mơ hồ lộ ra một loại tình thế bắt buộc giọng điệu. Tô Viêm sắc mặt trầm xuống, cảm giác áp lực, vật này tất nhiên sẽ khiến cho khắp nơi tranh đấu, nhưng là đấu chiến khôi lỗi giá trị, chắc chắn sẽ không hạn chế với hiện tại, khẳng định còn có chưa từng trả giá mặt nước kinh người năng lực. Thậm chí hắn cảm thấy, nếu tiền sử lão đại ca mở miệng lời bình, vật này giá trị tất nhiên vượt qua then chốt chi vật. Như vậy giá trị vô pháp đánh giá, hơi một tí đều cần lấy 10 vạn cân làm đơn vị cân nhắc. Thậm chí vượt qua triệu cân khoảng cách, làm thật là có chút đáng sợ. 20.000 cân hỗn độn bảo liệu. Trúc Vĩnh Gia đứng ra buông lời, là cao quý thiên trúc một mạch tuyệt thế kỳ tài. Thậm chí trúc nguyên thanh huyết thống hậu duệ. Hắn Trúc Vĩnh Gia nắm giữ thiên trúc một mạch kinh người tài nguyên. Trực tiếp hô lên 20.000 cân hỗn độn bảo liệu giá trên trời. Điên rồi, những cường giả trẻ tuổi này đúng là điên rồi. Tiên táng địa đem mở, thế nhưng Thánh Thiên Chiến Thần bọn họ chiến lực không đủ. Nếu như tiên táng địa thật trong vòng mấy năm này mở ra. Ha ha, các người suy nghĩ một chút liền biết đấu chiến khôi lỗi giá trị. Huống hồ bọn họ trong tộc cường giả, tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế đem đấu chiến khôi lỗi tu bổ đến hoàn chỉnh không thiếu sót trình. Độ, không sai, khôi lỗi này giá cả sợ là sẽ phải đắt kinh khủng. Rất khả năng vượt qua 50.000 cân hỗn độn bảo liệu. Phỏng đoán này gây nên rất nhiều người tán đồng. Tiếp theo, một vị yêu đạo tuổi trẻ bá chủ mở miệng. Bắc yêu nhảy vọt một cái đứng lên đến. Thần uy ngập trời. Lại một lần nữa tiến hành tăng giá. 30.000 cân hỗn độn bảo liệu. Dương Khung cũng đứng lên đến. Đứng sững ở hoàng kim ở trong. Tắm rửa cửu thiên thần huy. Thần uy lẫm lẫm. Ta ai ya. Những đỉnh phong quần tộc này nhân vật thủ lĩnh. Thật là điên cuồng. Lấy bọn họ tư cách. Vận dụng 10 vạn cân bên dưới hỗn độn bảo liệu. Khẳng định không khó. Huống hồ can hệ trọng đại, đều là một đám thái tử gia, nắm giữ kinh thiên của cải, chúng ta hoàn toàn cùng bọn họ tranh không lên, xem ra vật ấy muốn rơi vào thế hệ tuổi trẻ bá chủ trong tay. Liền xem ai cam lòng đập ra số tiền lớn rồi, toàn trường hỏa bạo, Tô Viêm mặt tối sầm lại, không nghĩ tới vật này gây nên khắp nơi tranh cướp. Giá cả đều nhanh tăng vọt đến 40.000 cân hỗn độn bảo liệu rồi. 50.000 cân hỗn độn bảo liệu. Tô Viêm nói lời kinh người. Sợ hãi đến toàn trường người run rẩy. Đây là buổi đấu giá bắt đầu đến hiện tại. Bảo vật quý trọng nhất. Hơn nữa lại kém hơn trước. Tô Viêm cũng tiêu tốn của cải cách dù. Mua một viên khởi tử hồi sinh đan. Giữa trường không khí ngột ngạt. Bởi vì giá cả quá bất hợp lý, Dương Khung sắc mặt của bọn họ đều biến ảo không ngừng. Đang tiếp tục tăng giá, đến cùng đáng giá hay không? Rốt cuộc 50.000 cân hỗn độn bảo liệu, giá tiền này thực sự là đáng sợ. Cho dù là bọn họ có thể tiếp tục ra giá, thế nhưng cũng phải cân nhắc được mất. Tô Viêm cũng có chút sốt sắng. Nếu như có người tiếp tục tăng giá, hắn tất nhiên sẽ truy kích đi tới. Thậm chí cũng khó bảo toàn. Có cường giả nhìn ra đấu chiến khôi lỗi đầu mối đi ra. Nếu như kéo dài tăng vọt xuống, rất khả năng hấp dẫn hữu tâm nhân quan tâm. Buổi đấu giá này nhưng là có đại năng tọa chấn. Ha ha, lão phu cũng thêm cái giá. Trong chớp mắt, Hàn gia lão tông sư đột nhiên đứng lên, dùng một loại tương đối bình tĩnh ngữ khí mở miệng. 60.000 cân hỗn độn bảo liệu. Lão thất phu này, Tô Viêm sắc mặt trầm xuống. Lão già này có lẽ sớm liền muốn chặn chính mình. Hiện tại nhảy ra ngoài, thời cơ thật là đủ chuẩn. Tô Viêm xác thực đối với đấu chiến khôi lỗi có nhất định muốn lấy được niềm tin. Ta cũng muốn xem thử xem hắn có bao nhiêu giá trị bản thân. Hàn Úy Nhiên thần thái âm lãnh, nàng ăn mặc một thân váy dài màu đỏ, khuôn mặt lãnh diễm mà lại cao quý, cao cao tại thượng mà nhìn Tô Viêm vị trí ghế lô. Nói rằng, một cái được xưng Tô Viêm tiểu tử, ta ngược lại muốn xem hắn lớn bao nhiêu lai lịch. Hàn gia lão tông sư cũng lạnh nở nụ cười âm u. Hắn cũng không nghĩ tới trong ghế lô người trẻ tuổi chính là ở rượu lâu năm quán được xưng Tô Viêm người bí ẩn. Thậm chí người này trước đó trợ giúp Trúc Nguyệt, hắn biết rõ Trúc Nguyệt cùng Tô Viêm ở giữa quan hệ. Kia, Thiên Thế Thiên, chính là Trúc Nguyệt đưa cho Tô Viêm. Hai người quan hệ như vậy mật thiết, chưa chừng hắn thật chính là Tô Viêm. Bằng không dựa vào cái gì tiêu tốn hơn 1 vạn cân hỗn độn bảo liệu vì Trúc Nguyệt đập xuống tinh nguyệt trái cây. Nếu như đúng là hắn, lão phu tuyệt đối để hắn chịu không nổi. Hàn gia lão tông sư hít sâu một cái. Đối với đấu chiến khôi lỗi hắn cũng nghĩ chiếm được. Hàn gia nhưng là kỳ môn nhất mạch thủy tổ. Hàn gia lão tông sư cũng nghĩ nghiên cứu một chút. Đấu chiến khôi lỗi rèn đúc công nghệ. 70.000 cân hỗn độn bảo liệu. Tô Viêm âm thanh nói năng có khí phách, đơn giản mà lại trực tiếp, đem toàn trường bầu không khí thúc đẩy đến đỉnh. Rất nhiều lão quái vật cau mày, không ngừng quan tâm đấu chiến khôi lỗi. Giá tiền này phi thường không hợp thói thường. Hai người cũng không thể bởi vì đấu khí mà tiêu tốn của cải cách dù. Rốt cuộc giá tiền này, đối với đỉnh phong quần tộc tới nói, cũng là đáng sợ tài sản. Xem ra đạo hữu đối với đấu chiến khôi lỗi nhất định muốn lấy được nha. Hàn gia lão tông sư cười, híp mắt nói rằng, đạo hữu tài lực thật là đủ kinh người. Bạn nhỏ, ngươi nếu cần liền tăng giá, nói những lời nhảm nhí này làm gì? Tô Viêm hừ lạnh, câu nói này để Hàn gia lão tông sư triệt để xanh mặt. Thậm chí Hàn Úy Nhiên lại là một trận gan đau, đau dạ dày. Trước Tô Viêm gọi nàng tiểu huynh đệ, hiện tại lại gọi Hàn gia lão tông sư bạn nhỏ. Người không biết còn tưởng rằng hắn Tô Viêm là một vị sống vũ trụ kỷ nguyên hóa thạch sống. Người thực sự là thật lớn quyết đoán. Hàn gia lão tông sư sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Quát lạnh, nếu ngươi không muốn để cho, ta cũng không muốn để cho. Để tránh khỏi mọi người tổn thương hòa khí, ta xem vật này ta tăng giá mua lại, chờ đại hội đấu giá kết thúc ngươi ta đánh cược một lần. Quyết định đấu chiến khôi lỗi thuộc về. Làm sao, ngươi muốn đánh cuộc gì? Tô Viêm hiếu kỳ nói, đánh cuộc gì theo ngươi? Thế nhưng tiền thưởng là đấu chiến khôi lỗi, thậm chí thua trận một phương, đem đấu chiến khôi lỗi đấu giá tiền trao đi. Hàn gia lão tông sư lạnh nhạt nói, đấu chiến khôi lỗi vẻn vẹn chỉ là tiền thưởng, khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ. Tô Viêm cười giận dữ nói, vậy chúng ta trực tiếp đánh cược mệnh không là được rồi. Toàn trường ồ lên, đánh cược mệnh, đây là muốn sinh tử đấu. Ngươi cũng khẩu khí thật là lớn, đánh cược mệnh, ha ha. Hàn gia lão tông sư âm u nở nụ cười, ngươi muốn đánh cuộc gì đều được. ta Hàn gia tuyệt đối sẽ tiếp tới cùng. Ngươi một cái mạng này có thể đáng giá mấy đồng tiền? Tô Viêm cười lạnh một tiếng, ta xem như vậy, đấu chiến khôi lỗi ta thêm tiền mua. Các ngươi Hàn gia cho ta lấy ra thiên thế thiên trương đi ra cùng ta đánh cược làm sao? Hàn gia lão tông sư nắm đấm nắm chặt, hắn hầu như có thể nhận định người này chính là Tô Viêm. Mở miệng liền muốn thiên thế thiên trương, đấu chiến khôi lỗi đánh cược bộ tộc ta thiên thế thiên trương. Hàn gia lão tông sư ổn định tâm thần, quát lên, ta xem ngươi thực sự là cả nghĩ quá rồi. Nếu như ngươi thật thua trận, đem mệnh ngươi cùng đấu chiến khôi lỗi lưu lại, như vậy bộ tộc ta có thể cùng ngươi đánh cược, ngươi cảm thấy làm sao? Nghĩ lấy mạng ta, ha ha ha, được lắm Hàn gia, ta làm sao sợ các ngươi, cá thì cá, địa điểm tùy các ngươi chọn. Tô Viêm quát lạnh, này bất chính cùng tâm ý của hắn, đồng đại tranh đấu hắn không sợ bất luận người nào. Thiên thần cảnh đỉnh phong lại có làm sao? Tô Viêm còn thật không sợ. Nói chung sự tình một khi làm lớn, Hàn gia tất nhiên sẽ đối với Tô Viêm lôi đình ra tay. Đến thời điểm tiền sử lão đại ca há có thể khoanh tay đứng nhìn. Toàn trường náo động một mảnh, nói thế nào nói xong, biến thành đánh cược rồi. Người bí ẩn đến cùng là ai? Hàn gia lão tông sư rất rõ ràng một bộ muốn đẩy hắn vào chỗ chết dáng vẻ. Có thể Tô Viêm càng muốn đem toàn bộ Hàn gia băm thành tám mảnh. Có đại ca ở bên người tọa trấn, sợ cái cầu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.